Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, một lần 500 nha. Từ một góc độ khác tới nói, kỳ thực bất kể là vũ đồ vẫn là võ thánh, trên bản chất đều không có quá to lớn khác nhau. Khác nhau chỉ ở trong tay khống nguyên khí trình độ không giống mà thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ vạn giới đại lục, trên thực tế mọi người cũng không đem võ giả bốn đại cảnh giới xưng là người tu luyện. Võ giả liền là võ giả, cùng chân chính người tu luyện là có trên bản chất khác biệt. Lý Huyền Dạ hiện nay còn không biết rõ loại này khác nhau là cái gì. Nhưng có người nói chỉ có thực lực đột phá đến nguyên linh cấp sau khi mới có tư cách bị trở thành là chân chính người tu luyện. Nguyên linh cấp người tu luyện cùng giữa các võ giả to lớn nhất khác biệt chính là ở nguyên linh cấp người tu luyện có thể điều khiển lực lượng linh hồn. Võ giả cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù rèn luyện linh hồn. Như cùng ở tại Thông Thiên Tháp bên trong núi đao biển lửa bí cảnh bên trong tôi luyện linh hồn. Cường độ như thế, nhưng võ giả cũng không có cách nào chạm tới linh hồn sức mạnh thực sự. Thậm chí không cách nào thông qua thủ đoạn của chính mình đến cảm ứng được linh hồn tồn tại. Nhưng Lý Huyền Dạ thông qua thần cách mang tới thần lực, nhưng dễ như ăn cháo chạm tới linh hồn. Đây là một loại phi thường không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Lý Huyền Dạ rõ ràng liền võ tôn cấp đều không có đột phá, nhưng lại có thể xem nguyên linh cấp cường giả như thế cảm ứng được linh hồn của chính mình. Vì lẽ đó, thần cách bản chất liền là linh hồn mức độ tiến hóa à. Lý Huyền Dạ xác thực nhận ra được, chính mình kế thừa Aqua thần cách về sau, linh hồn cường độ gia tăng rồi không ít, tuy rằng cũng không nổi bật là được rồi. Như vậy, thần lực liền là lực lượng linh hồn. Lý Huyền Dạ tựa hồ có cảm xúc, hắn nhắm hai mắt lại, điều động lực lượng linh hồn chậm rãi bay lên, phảng phất người tu chân luyện được âm thần xuất khiếu cảnh giới như thế. Lý Huyền Dạ linh hồn trong giây lát từ trong cơ thể hắn thoát ly mà ra. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ ý thức trong phút chốc rời đi, mở hai mắt ra lúc phát hiện toàn bộ thế giới đều trở nên không đồng dạng. Quay đầu lại, Lý Huyền Dạ nhìn thấy chính mình ngồi khoanh chân, mồ hôi đầm đìa tư thái. Hắn cùng thân thể của chính mình tràn đầy một loại tuyệt vời liên hệ. Đầu ngón tay nhấc lên một chút, thân thể ngón tay cũng theo dơ lên, một loại cái hiểu cái không tâm tình ở Lý Huyền Dạ trái tim lan tràn. Ánh mắt của hắn rơi ở sự vật khác bên trên, loại này cảm xúc thì càng thêm khắc sâu. Nếu như nói mắt thường chỗ đã thấy sự vật là ngoại hình, đường viền, như vậy lấy linh hồn tầm nhìn đến xem, ngoại trừ ngoại hình đường viền những này cơ bản tin tức ở ngoài, tựa hồ còn tăng thêm một ít cái khác thuộc tính. Đó là một loại sặc sỡ sắc thái, chiếu rọi ở mỗi một sự vật trên thân. Đến tột cùng ý vị như thế nào Lý Huyền Dạ không biết được. Hắn tính toán đây cũng là một loại huyền diệu quy tắc, là quyết định một sự vật sở dĩ là chuyện này vật căn bản quy tắc. Nói như vậy thật giống có chút không dễ lý giải, nhưng Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể dùng loại lời này đi hình dung. Loại kia tầng sâu, tiếp cận căn nguyên đồ vật, là bất luận một loại nào ngôn ngữ đều không thể đi hình dung giải thích. Bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem linh hồn trở về trong cơ thể. Hắn vừa nhìn thuộc tính, thình lình phát hiện lực lượng tinh thần đã thấy đáy. Khá lắm, chỉ có điều linh hồn xuất thể mấy giây mà thôi, tiêu hao dĩ nhiên khủng bố như vậy. Bất quá ta thật giống nắm lấy một chút bí quyết. Lý Huyền Dạ để Tiểu Nhu đi mang tới một thùng nước, hắn đưa tay đưa vào trong thùng nước, lực lượng linh hồn, hoặc là nói thần lực, xuyên thấu qua lòng bàn tay chậm rãi phóng thích. Hắn nhắm chặt hai mắt, cẩn thận cảm ứng lục lọi cái gì. Bỗng nhiên phảng phất tìm được một cái khai quan giống như. Sạch một tiếng, trong thùng nước ấm áp thanh thủy, trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ, đông lại thành một đống hoàn chỉnh khối băng. Thiếu gia ngài đây là... Tiểu Nhu đầy mặt kinh ngạc nhìn tình cảnh này, miệng nhỏ đều khó mà hợp lại. Ha ha, hóa ra là như vậy. Lý Huyền Dạ một trường vỗ nát hàn băng, đưa cánh tay lôi đi ra. không nhịn được vui mừng khôn xiết. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi thần lực là như thế nào điều khiển đó a. Loại sức mạnh này cũng thật là cường hãn, khủng bố a. Căn bản không phải cái gọi là nguyên khí, nội lực có thể so sánh, mà là một loại có thể trực tiếp thay đổi vật thể bản chất sức mạnh quy tắc. Cái gì là quy tắc? Xuân hạ thu đông, bốn mùa biến hóa là quy tắc. Sét đánh trời mưa, mặt trời mọc mặt trời lặn cũng là quy tắc. Sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục đồng dạng quy tắc. Thế giới này tồn tại tất cả đều là ở một loại nào đó quy tắc lập ra dưới. Bận rộn mà có thứ tự vận chuyển, đó là lực lượng của thần. Thần chế định quy tắc. Cái này thần chính là vũ trụ bản thân, có thể nắm giữ hoặc là lợi dụng loại này quy tắc sức mạnh, chính là gọi là thần lực. Nắm giữ thần lực liền nắm giữ thành thần tư bản. Aqua là thủy chi nữ thần, nàng có thể nắm giữ nước quy tắc, mà Lý Huyền Dạ kế thừa Aqua trên người một tia thần lực. Cố nhiên không đạt tới Aqua loại thực lực đó trình độ, nhưng vận dụng trụ cột nhất quy tắc thần lực vẫn là không khó. Quên nhiệt độ, trực tiếp ngưng nước vì là băng, đây chính là một loại trụ cột nhất quy tắc thay đổi. Đáng tiếc ta hiện tại nắm giữ thần lực quá ít, đem một thùng nước ấm biến thành hàn băng phỏng chừng đã là ta có thể làm được cực hạn, hơn nữa tốn thời gian mất công sức, trong thực chiến hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Lý Huyền Dạ không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ còn muốn uống nhiều một chút aqua nước tắm mới có thể tăng lên thần lực à? Nghĩ đến điểm này, Lý Huyền Dạ không nhịn được dùng mình một cái. Hay là thôi đi, thần cách thứ này, đối với Lý Huyền Dạ hiện nay mà nói căn bản không có gì ý nghĩa quá lớn. Ít nhất phải chờ hắn đột phá nguyên linh cấp, có thể hệ thống tu luyện tự thân linh hồn, tăng lên linh hồn cường độ về sau, thần lực mới có cơ hội phát huy ra tác dụng chân chính. Mát mẻ à? Lý Huyền Dạ cười đối với Tiểu Nhu hỏi. Tiểu Nhu ôm một tảng lớn khối băng, dùng sức gật gật đầu. Thật là thoải mái. Chấm ngoặc kép, đừng một người ôm a. Cho thiếu gia ta phân điểm. Ồ, chấm ngoặc kép, sau 12 ngày. Lý Huyền Dạ đã tới Đại Vũ Châu nổi danh Hải Tân Thành Bang, Hương Zera. Đây là một tòa phi thường nổi danh thành phố du lịch, tràn đầy mị lực phong tình. Vô số người ở đây tình cờ gặp gỡ tình yêu. Đồng thời, Hương Zera cũng là tiến vào Đại Vũ Châu trung tâm phúc địa phải qua đường. Tuy rằng từ những nơi khác có thể tiến vào Đại Vũ Châu nội lục, nhưng cần phải xuyên qua kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm tảng lớn rừng rậm sơn mạch. Nơi đó tẩm bổ đếm không hết hung mãnh dã thú, chính là võ tôn cấp những khác đại hung thú đều không hiếm thấy. Người bình thường dám xông vào đi vào, tất nhiên là một con đường chết. Lý Huyền Dạ đi tới cảng về sau, tìm một nhà ụ tàu, đem Titan số tiền lớn ngừng đi vào, còn một hơi thuê 2 năm thuyền vị, cũng xin mời chuyên gia phụ trách giữ gìn Titan trùng hãm. Mới vào Hương Zera, Lý Huyền Dạ ngay lập tức sẽ cảm nhận được thành phố này nhiệt tình. Vài tên dáng người bốc lửa đại tỷ tỷ trực tiếp đem hắn ngăn cản. Nói nghe không hiểu ngôn ngữ, liền muốn đem Lý Huyền Dạ kéo vào một chỗ âm u trong hẻm nhỏ. Trong tay còn không ngừng khoa tay xấu hổ đến cực điểm động tác. Quả thực không thể miêu tả. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Này hơi nóng tình quá mức đi. Một lần, 500, có thể, bao đêm, chấm ngoặc kép, rào xoa. Hóa ra là gái đứng đường. Lý Huyền Dạ một mặt phát tởm bỏ qua kẹo da trâu bình thường các nữ nhân. Lôi kéo Tiểu Nhu chạy chối chết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.